Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 117 của bộ truyện 117. Quý vị và các bạn nếu như xem xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn nhé. Và cũng quá dữ dằn chứ nhỉ. Lời chưa nói đến hai câu xòe tay ra một trái đòi 100.000 kim tinh mỗi người. 10.000 viên nguyện được châu chứ đâu có ít ỏi gì à. Chín tên dồn tới để Hàn Huyên trở nên trợn mắt há hốc mồm. Bây giờ mà giao tiền vào trong tay ngươi, sau này còn ai dám tìm ngươi để đòi nợ cơ chứ. Nhưng là bọn họ không thể không giao, cũng không dám không giao. Cái tên này nắm trong tay đại quyền, quyết định sự sống chết của họ. Có quỷ mới biết ngày sau, hắn có đấy chuyện công báo tư thù, ra tay hạ độc thủ hay không. Nghe nói tên này mới đến Thủy Hành Cung đã giết sạch hơn 1.000 người của phủ nào đó không chừa một ai. Giết sạch rành rành luôn. Cả bọn đều thành thật ngoan ngoãn lấy ra 9 chiếc nhẫn chữ vật mà Đào Thanh Đi vừa phát đặt vào tay Miêu Nghị. 900.000 kim tinh đến tay, Miêu Nghị thui vào túi, hắn cũng sẽ không dự định trả lại cho họ. Bởi vì lão thái bà kia quá keo kiệt, cũng không phải mấy món bảo vật mọi người phòng thân. Số tiền toàn con này thì làm được cái quái gì? Phát cho mỗi người nhiều đây thì tiền đẹp tan được nguy hiểm. Đùa cái quái gì thế? Hắn hơi hoài nghi lão thái bà này cũng không trông chờ bọn hắn sẽ làm nên chuyện gì. Nếu không làm nên chuyện đại sự như vậy, không đến nỗi phái đi vài con tôm tép như bọn hắn ra mặt đâu. Chuyện đánh giết đã có người khác đi làm sao? Các người nghĩ lão tử là người ngu à? Đây là đang nói rõ thiên ngoại thiên bên kia vẫn còn hậu chiêu. Chắc chắn nhấm ngầm sắp đặt những nhân mã khác. Dựa vào bọn chúng quả thực là trò đùa. Xem ra bọn chúng cũng chỉ giữ vai trò trinh sát mà thôi. Vậy thì số tiền này lên thu lại để chuẩn bị mấy tờ phù triện phòng thân thôi. Xem ra mấy vị phù chủ kia cũng không nghèo tới mức không có đủ tiền ăn cơm đâu. Tất cả mọi người đều sớm về trời đất của mình. Sớm chuẩn bị trước. Miêu Nghị vừa nói xong, thú cưới của hắn đã lao đi, chỉ còn khói bụi. Ngay cả mấy câu ứng phó cho qua cũng không thèm nói, cứ thế cầm tiền chạy rồi sao. Cả chính phủ chủ đều lạnh lòng, họ không ngờ lại phải đem mạng của mình giao phó vào trong tay loại người như vậy. Chín người cũng không quay đầu về Thủy Hành Cung trên đỉnh núi, nhưng cảm thấy bó tay vì chuyện này đi tố cáo cũng vô dụng mà thôi. Vừa về Thủy Vân Phủ, nhảy xuống thú cưỡi, Miêu Nghị trực tiếp dẫn Thiên Nhi Tuyết Nhi đi gặp Yêu Nhược Tiên. Xông vào đình viện, Hắc Tháng vẫn nằm ngay thấy o o dưới mái hiên. Miêu Nghị cảm thấy ngứa mắt, tới đá hai cước thật mạnh vào mông của nó. Cái con giặc mập, dậy, đừng ngủ nữa. Không hiểu tại sao nó vẫn ngủ như chết, dù có đá mạnh hơn cũng không phản ứng, khiến hai nữ nhìn tặc lưỡi mà không nói lên lời. Trong phòng, Yêu Nhược Tiên đang vẽ họa họa ở trên bàn, không biết đang vẽ cái gì, người bình thường cũng nhìn không hiểu. Nghe động tĩnh bên ngoài, Yêu Nhược Tiên ngẩng đầu nhìn lên thấy Miêu Nghị đã hắc thán như vậy, trợn mắt há mồm gầm gừ quát. Người lại chạy tới đây để làm cái quái gì? Lão yêu quái, lần này ta gặp rắc rối lớn rồi, có khả năng nguy hiểm tới tính mạng. Chưa được sự đồng ý, Miêu Nghị đã lao thẳng vào trong phòng. Trong nháy mắt, một chiếc bảo giản đã xuất hiện trong tay Yêu Nhược Tiên. Vung roi chỉ thẳng. Ai cho phép ngươi vào đây? Ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng thì liên quan gì đến ta? Cút! Mẹ kiếp! Đây là địa bàn của ta chứ có phải của lão đâu. Tu vi cao hơn thì giỏi lắm sao? Chờ ngươi luyện pháp bảo cho Triệu Phi cùng Tư Không Vô Ý xong rồi thì phải kêu hai tên kia tới chỉnh ngươi một trận ra hồn. Trong lòng Miêu Nghị thầm nói như thế, nhưng khi hắn nghĩ lại liền cảm thấy không ổn. Mình có thể sống sót từ Lưu Vân Sa Hải trở về hay không thì vẫn còn chưa biết. Nhớ chết thật ở nơi quỷ quái đó thì làm sao? Làm gì còn cơ hội để thấy người khác chỉnh lão già này? Miêu Mị không khỏi có chút thở dài nói. Ta thật sự gặp rắc rối rồi. Phía trên phái ta đi làm nhiệm vụ bí mật nào đó chó má ở chỗ Lưu Vân Sa Hải. Trước đó, Đào Thanh Ly đã giao phó nhiều lần là nếu như để lộ bí mật này thì sẽ giết không tha. Miêu Mị không lo lắng gì cả. Hắn vừa đến đây liền chút hết ra. Hơn nữa còn tiết lộ sạch sành sanh trơn luôn. Hắn kể lại một cách chi tiết toàn bộ những chuyện mà Đào Thanh Ly đã cho biết,

huyên náo đến kinh thiên động địa. Không ít trẻ cũng muốn cướp lấy bảo vật trên thuyền, nhưng lại bị giết gần hết bởi một nhóm người thủ hộ U Minh Long Thuyền. Nhóm người này bị dây xích sắt buộc lấy nhưng vẫn thể hiện sức mạnh kinh khủng. Qua số lượng người sống sót ít ỏi biết, ở thời điểm ấy có vẻ như tu vi 6 người vẫn còn chưa nổi bật, không đủ để leo lên quỷ thuyền, chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ thuyền đi mất mà thôi. Nếu như thật sự là vậy thì lại mâu thuẫn với truyền thuyết công pháp tu luyện của 6 thánh đến từ trên quỷ thuyền. Ngay cả thuyền đều không lên được, thì làm sao mà 6 thánh có thể lấy được tu luyện công pháp từ trên thuyền cơ chứ? Hơn nữa, cái ý kiến này cũng quá mức vớ vẩn. Một đoàn người có tu vi cao như vậy mà cam tâm làm nô lệ, còn ngoan ngoãn kéo thuyền rồng lênh đênh khắp nơi sao? Cho nên ta vẫn nghiêng về ý kiến quỷ thuyền là pháp bảo. Miêu Nghị suy nghĩ đến sững sờ, vẫn không cách nào đưa ra kết luận cái nào là thật, cái nào là giả. Tóm lại, có thể xác định nếu như công pháp tu luyện của 6 thánh không đến từ vạn trượng hồng trần, thì tức là đến trong U Minh Long Thuyền, là như thế phải không? Cái này thì khẳng định được, vì trước đó người tu luyện trong tu luyện giới hoàn toàn không có khái niệm tu luyện thần tốc, nuôi giữ tín đồ để thu thập nguyện lực. Cho nên khi đó giới tu luyện đều là thiên hạ của những lão già kia, mà phương pháp tu luyện thu thập nguyện lực từ tín đồ được truyền bá ra từ trong tay 6 thánh, khiến người nổi lên một cách nhanh chóng. Đến khi những lão già kia muốn theo phong trào cướp đoạt nguyện lực trong thiên hạ thì đã muộn rồi, không áp chế nổi 6 người kia nữa, mà phương pháp tu luyện kia không có khả năng tự nhiên sinh ra, lại bị 6 thánh cùng nắm giữ. Cho nên 10 phần đến 9 phần không liên quan đến vạn trượng hồng trần thì liên quan đến U Minh Long Thuyền, chắc chắn không sai được đâu. Dầm. Miêu Nghị đập bàn một cái. Hóa ra tất cả truyền thuyết không có cái nào tin được. Cái thuyền rồng quỷ thuyền gì đó không liên quan gì tới ta cả. Chỉ có điều Lưu Vân Gia Hải nguy hiểm đến thế mà yêu tiền bối đã từng đi qua. Vậy xin truyền thụ chút kinh nghiệm để ta bảo vệ tánh mạng đi. Yêu Ngược Tiên cười giễu cợt một tiếng, vốn không muốn để ý tới hắn, để hắn ngồi hóng mát đi. Nhưng đối diện với ánh mắt ai oán như sắp làm quả phụ của Thiên Nhi Tuyết Nhi thì khóe miệng của lão đã không nhịn được mà hung hăng giật giật một cái. Lão trừng mắt nhìn Miêu Nghị rồi mới tức giận nói. Có ai nói Lưu Vân Gia Hải nguy hiểm đâu chứ? Chưa đi qua, làm sao là biết có nguy hiểm? Ngươi không phải đã đi qua rồi sao? Miêu Nghị đứng lên thi lễ chắp tay nói. Ta thừa nhận trước kia đã có nhiều nơi đắc tội, nhưng người đại nhân đại lượng không so với tiểu nhân. Loại chuyện này cũng không thể nói đùa đâu, sẽ làm chết người đó. Nơi bị mọi người đều coi là nguy hiểm thì sao có thể không nguy hiểm cho được. Yêu Nhược Tiên hừ lạnh, nguy hiểm cũng tùy vào từng đối tượng. Tu sĩ phía chính quyền của 6 nước đi đến đó, dĩ nhiên gặp nguy hiểm. Chỗ kia quả thực chính là nơi trục xuất của tu sĩ 6 nước. Không đếm được có bao nhiêu người lòng mang oán hận đối với tu sĩ chính quyền của 6 nước. Người ở phía chính quyền, hầu hết những người bên cạnh cũng đều là người phía chính quyền. Tất nhiên họ đều nói cho người biết nơi đó rất nguy hiểm. Người phải nhớ rõ, sau khi đến đó thì tuyệt đối không được lộ cái đuôi phù chủ ra. Nếu người không làm được, ta cam đoan người sẽ chết rất thảm. Còn đó, nơi đó nghèo đến điên rồi, người nên tuyệt đối không được khoe của. Ở đó vì tài nguyên cho việc tu luyện thì việc gì cũng đều có thể làm được. Không có quy tắc nào đáng nói cả, nhưng cẩn thận một chút là được rồi. Miêu Nghị nói đầy vẻ khiếp sợ, thế mà còn không nói là nguy hiểm sao? Yêu Nhược Tiên nhìn hắn một cách lạnh nhạt đáp lại, nếu thực sự nguy hiểm không hóa giải được, ngươi cứ đến khách sạn Phong Vân đi. Khách sạn Phong Vân là sao? Miêu Nghị hỏi. Yêu Nhược Tiên trả lời một cách tùy tiện, nghe không hiểu tiếng người sao? Khách sạn, nơi đó để ăn uống ngủ nghỉ chứ sao nữa. Mẹ kiếp, ta có ngu đến mức không biết khách sạn là nơi để ăn uống ngủ nghỉ hay không? Miêu Nghị tỏ vẻ chịu thua, hờ một cách khiêm tốn. Ta chỉ muốn hỏi vì sao khi gặp phải nguy hiểm không hóa giải được thì phải đi khách sạn Phong Vân nào đó. Đương nhiên là để tránh né nguy hiểm chứ sao? Rõ ràng Yêu Nhược Tiên đang đùa bỡn hắn. Nhưng lão vừa nhìn đến ánh mắt của Thiên Nhi Tuyết Nhi thì lập tức ho khan, rồi thêm hai câu. Nơi an toàn nhất của Lưu Vân Gia Hải trừ chi nhánh thương hội của Lục Quốc thì còn có một nơi khác gọi là khách sạn Phong Vân, mà ai cũng biết mấy thói xấu của thương hội tại Lục Quốc. Người ngoài cũng đừng trông mong vào đó. Hơn nữa đó cũng không phải là nơi ai muốn vào thì cũng vào được. Cho nên khi mọi người gặp nguy hiểm không hóa giải được thì đều trốn vào trong khách sạn phòng vân. Vì không ai dám gây sự ở trong khách sạn phòng vân. Nói chuyện với ngươi sao phí sức đến thế cơ chứ? Có cần tiết kiệm lời đến thế hay không? Miêu Nghị bị kích thích đến muốn lật bàn đánh người. Nhưng hắn biết mình đánh không thắng người ta. Vì thực tế phũ phàng nên chỉ có thể vừa nhẫn vừa hỏi. Vì sao không ai dám gây sự ở khách sạn kia? Dĩ nhiên vì người ta không muốn gây chuyện phiền toái chứ sao? Yêu Nhược Tiên vừa vuốt ve bộ râu lôi thôi của lão vừa lắc lư cái đầu ngầm nga. Có câu thiên địa phong vân một khách sạn. Bất lưu ân oán, chỉ chừa khách, thị phi chớ nhập. Đây chính là chiêu bài của khách sạn phong vân. Miêu Nghị chẹp miệng tấm tắc. Nè, lời này có vẻ không tranh quyền đoạt thế, nhưng dù có thu liễm vẫn lộ ra khí phách, chắc là người mở khách sạn này cũng không phải người bình thường, nếu không thì đâu thể đẩy được nguy hiểm ra ngoài cửa ở nơi kia được. Lai lịch gì thế? Yêu Nhược Tiên lườm hắn một cái rồi mới nói. Người ta có lai lịch thế nào thì liên quan gì tới người, chỉ cần biết mang tiền vào khách sạn, nguy hiểm lập tức dừng ngoài cửa là đủ rồi. Miêu Nghị gật cù hỏi. Còn gì nữa không? Còn có cái gì? Có cách tránh nguy hiểm nữa không? Có chứ. Văn bốn chỉ được thỉnh giáo. Được đi là được rồi. Miêu Nghị không nói lên lời. Cách này thật sự là dùng được sao? Thiên Nhi cùng Tuyết Nhi cũng cất giọng ai oán. Cha! Ta đây không phải đang nói cho hắn biết sao? Không nguy hiểm như hắn đang nghĩ. Yêu Nhược Tiên vừa đếm đầu ngón tay vừa nói. Đầu tiên không nên lộ thân phận chính quyền của mình, nên biến mình trở thành một tán tu. Thứ hai, đừng làm cho người khác cảm thấy mình là khối thịt béo chạy tới để khoe của. Nhớ phải giả nghèo, chỉ cần làm được hai điều này thì ngươi không khác gì với những kẻ trong lưu vân xa hải. Nguy hiểm lớn nhất sẽ không còn, người bình thường sẽ không có nhiều nguy hiểm. Không ai rảnh rỗi tới mức đang yên đang lành lại chạy tới gây sự với người, trừ trường hợp trông ngươi đáng đánh, bất quá đó quả thật là không có công lý đúng hay sai. Quả đấm của người nào mạnh thì người ấy có lý. Nếu bị cướp giết, bị gài bẫy thì cũng chỉ có thể nói lý lẽ, không được. Cho nên thứ ba gặp phải nguy hiểm không giải quyết được thì lập tức trốn vào khách sạn phong vân. Chỉ cần vào cửa của khách sạn phong vân thì ta dám khẳng định sẽ không có việc gì xảy ra. Những thứ khác thì chỉ cần ngươi không chủ động tìm rắc rối là ổn cả thôi. Ngay cả đám tán tu nhỏ bé ở tầng dưới chót đều có thể sinh sống được thì với một kẻ có năng lực sống sót trở về từ tinh túc khám hải luận hội như ngươi, chắc có lẽ sẽ có thể sống sót được. Miêu Nghị ngẫm nghĩ lại cũng cảm thấy có lý. Nơi mà cả đám tán tu nhỏ bé đều có thể sinh sống được, tại sao mình lại không sống được cơ chứ? Đúng là mình đã quá lo lắng rồi. Trong lòng ổn định, hắn liền đứng dậy đi ra cửa. Ta đem cái con mập mang đi, chân của thằng nhãi này khỏe, gặp nguy hiểm thì chạy nhanh. Hắc Thán đang ngáy ngủ khò khò bên ngoài thì đã chỉ từng là béo thôi. Nhưng cái biệt danh cái con mập này bị ám vào tựa như âm hồn không tiêu tan. Bên trong truyền ra tiếng cười hằng hặc của Yêu Nhược Tiên. Lão nói, đừng hy vọng hôm qua giặc béo đã nuốt vào 500 viên điều đàn, đoán chừng không thể tỉnh lại trong nửa năm đâu. Đến nỗi sao, chỉ là đi lưu vân giải liền khiến người kinh sợ đến thế. Miêu Nghị kinh hãi mà quay đầu lại nói, một lần nuốt 500 viên yêu đan thật sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cũng chỉ như nuốt 5 viên nhiệu nhị phẩm yêu đan, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Đột nhiên Yêu Nhược Tiên tùy ý vứt ra thứ gì về phía hắn. Miêu Nghị chụp chới trong tay liền quan sát, một chiếc nhẫn chữ vật bình thường không thể bình thường hơn, không biết bên trong có cái gì. Truyền pháp lực vào để kiểm tra xem xét trong đó thì phát hiện dung lượng không gian trong đó có thể so sánh được với không gian gian chữ vật trạc. Hắn ngạc nhiên, đây là gì? Nhẫn chữ vật cao cấp mà ngươi luôn ước ao, thế nào, không cần sao? Nhẫn chữ vật cao cấp. Mắt Miêu Nghị sáng rực lên, lập tức lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật để dùng thử. Quả nhiên thuận lợi thu vào, vòng tay chữ vật cũng tháo xuống từ cổ tay, cũng thuận lợi thu vào. Lập tức hắn hưng phấn công dứt. Quá tuyệt, không gian có thể cất chồng đồ đạc, sau này sẽ không cần lo lắng cất nhiều thứ không có chỗ để. Nhưng mà bề ngoài chiếc nhẫn này nhìn qua như không khác với loại bình thường. Yêu Nhược Tiên biết hắn khó hiểu cái gì lão nói. Với tu vi của ngươi thì quá rêu rao cũng không phải chuyện gì tốt đâu. Cho ngươi ngụy trang một chút, đi Lưu Vân Sa Hải thì vừa vặn phù hợp. Miêu Nghị vui lên, thì ra lão già này đã luyện chế xong đồ từ lâu rồi. Chỉ là lão thích trì hoãn không cho mình mà thôi. Nếu mình không đi Lưu Vân Sa Hải thì chắc lão già này còn đợi mình khóc lóc cầu xin hắn cho đồ. Đồ vật mang trên người, những chiếc nhẫn chữ vật bị dự bị vốn được nhét vào trong quần áo, cũng lần lượt được nhồi nhét vào một lượt. Cuối cùng chỉ còn là một chiếc nhẫn chữ vật được đeo trên ngón tay. Hắn thật hài lòng nên nói, chiếc nhẫn chữ vật cao cấp này đúng là thần kỳ, không biết phương pháp luyện chế nó là do ai nhỉ? Yêu tu. Yêu Nhược Tiên thuận mồm nói, yêu tu. Miêu Nghị sững sờ hỏi, nghĩa là sao? Nguyên do mà pháp bảo có thể biến đổi kích cỡ lớn nhỏ, còn nhẫn chữ vật lại có thể giấu giếm càn khôn, đều bởi vì lúc luyện chế phải nắm giữ được một quy luật huyền bí nhậm màu của không gian. Có thế thì mới có thể biến hóa được, thu lại thả ra. Mà kẻ đầu tiên lĩnh ngộ được không gian huyền bí không phải là người, mà là yêu tu. Bọn hắn có thể biến hóa thân thể khổng lồ phóng to ra hoặc thu nhỏ lại, chính vì trong quá trình tu luyện nắm giữ được loại không gian huyền bí này. Sau đó đem chỗ lĩnh ngộ, huyền bí nhậm màu dùng vào việc luyện bảo, sau đó mới dần dần bị loài người tìm hiểu ra. Cho nên nói tổ sư mở núi cho việc luyện chế pháp bảo là yêu tu. À, thì ra thế. Miêu Nghị như được vén tấm màn trong sương mù, rốt cục lại được tăng trưởng thêm kiến thức. Hắn nhìn xuống hắc thán đang ở dưới chân, không biết khi nào thì nó mới có thể tỉnh lại. Có chút lưỡng lự, Thủy Hành Cung chỉ định thời gian địa điểm xuất phát, hắn không thể đợi hắc thán tỉnh lại rồi mới đi. Hắn đành phải lấy thú nang ra để chuẩn bị đem hắc thán bỏ vào. Ai ngờ Yêu Nhược Tiên lại lên tiếng. Khắp Lưu Vân Sa Hải đều là sa mạc, thế mạnh của Long Câu không thể phát huy được. Có nhiều nơi thậm chí còn không chạy bằng người, cần gì phải bắt nó mạo hiểm. Vậy sao? Miêu Nghị lại vào phòng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mấy con đường lang vẫn không nhúc nhích trên xà ngang. Năm ngón tay của hắn từ từ xòe ra, lập tức hút 15 con. Không mang nhiều đi Tinh Túc Hải, nhưng vẫn phải có mấy con phòng ngừa ngộ nhỡ xảy ra chuyện. Lần này thì Yêu Nhược Tiên không nói thêm gì nữa, lão nâng bút nên để vẽ tiếp. Sau đó Miêu Nghị dùng đến mấy ngày chuẩn bị, hắn dặn dò Thuyên Nhi Tuyết Nhi không được tiết lộ hành tung của hắn. Hai cô gái kia liền hỏi nếu như Triệu Phi cùng Tư Không Vô Ý tới hỏi, thì nói gì với họ. Miêu Nghị đáp bên Thủy Hành Cung sẽ đưa ra câu trả lời giải thích. Dù sao thì hai phù chủ của hai tên kia cũng đi cùng hắn. Đến thời gian đã hẹn trước, cũng không để cho hai cô gái đưa tiễn, hắn cũng không quấy rời ai, giống như du ngoạn ra ngoài, lắc lư trên một con long câu để rời đi. Đến khi hắn nhìn về chốn cũ đã trở nên lờ mờ, hắn mới giục ngựa tăng tốc, phi như bay đến nơi đã hẹn. Một người một ngựa không dừng vó chạy tới bên cạnh Thủy Hành Cung, dừng lại ở một cái ngọn núi được chỉ định. Hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng người nào nên cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ mình là người đến sớm nhất hay sao? Mở bản đồ đã được phát vào lúc trước, đối chiếu địa hình bốn phía. Hắn mới xác nhận thật là chính mình không có lầm địa điểm, vì thế tĩnh tâm xuống để chờ đợi. Nhưng mà đợi đến một ngày sau, đã đến thời gian hẹn ước, vẫn không thấy những người khác đến, tâm trạng hắn dần trở nên thấp thỏm lo âu. Nhưng đúng vào lúc này đột nhiên có một tên áo đen từ trên trời giáng xuống, ấn đường của y hiện lên thân phận nhị phẩm Hồng Liên. Y nhìn chăm chăm hắn rồi nhảy ra hai chữ Chiêu Dương. Miêu Nghị giật mình, thì ra đây là người tiếp ứng, vì thế hắn trả lời Lạc Nhật. Y nhìn thú cưỡi hắn thì thào, thu lại. Miêu Nghị hiểu ý của y, lập tức hắn liền lấy thú nang rồi cho long câu vào đó. Ai ngờ còn chưa làm gì liền bị tên tu sĩ kia cuốn lên không trung một cách đột ngột, rẽ mây để lao đi vùn vụt. Không biết tôn tính đại danh tiền bối là gì? Miêu Nghị ở giữa không trung nhìn chăm chăm người mới tới hỏi. Người kia không lên tiếng, Miêu Nghị lại hỏi. Chỉ có mỗi mình ta sao? Người nọ cuối cùng đáp. Ta chỉ phụ trách đưa người đi, những thứ khác đều không biết. Miêu Nghị ngậm miệng, tương lai mù mịt quá. Vào thời điểm ngày thứ hai kể từ khi Miêu Nghị đi, Tần Vi Vi áo trắng như tuyết dẫn vài người cưỡi ngựa lặn đội đường xa chạy tới Thủy Vân Phủ. Người từ phương xa đến thăm hữu bản thân. mà từ kính tùng của Trấn Quý Điện cũng đã tới tĩnh thất trong hậu viện của Thương hội ở Trấn Quý Thành gặp được Tổ Yên Nhiên. Tìm ta có chuyện gì? Tổ Yên Nhiên vươn tay ra mời hắn ngồi, đẩy một hộp nhỏ bằng ngọc đến trước mặt hắn, vừa mỉm cười duyên dáng vừa nói, thứ này là của ngươi. Từ kính tùng tỏ ra nghi ngờ, mở hộp ngọc ra để kiểm tra. Chỉ thấy bên trong có hai viên linh đan đỏ tươi ướt át đang tỏa ra ánh sáng hồng lấp lánh. Y sửng sốt một lúc lâu rồi mới nói, đây là cái gì? Hoàn tục linh đan. Tô Yên Nhiên chỉ vào cánh tay cụt của y, vừa mỉm cười vừa nói, Từ hành tẩu quả nhiên lợi hại, vừa ra tay đã bắt Miêu Nghị đi, đây chính là vật đã hứa cho người. Bất quá có một chuyện hy vọng, Từ hành tẩu phải nhớ kỹ, việc này phải làm nát ở trong lòng mới là tốt nhất. Nếu như ngươi tiết lộ nửa phần thì hậu quả sẽ khiến cho ngươi không chịu nổi đâu. Từ hành tẩu ngạc nhiên nói, cái gì bắt đi Miêu Nghị? Tô Yên Nhiên hơi giật mình, sau đó liền che miệng mà cười khúc khích. Vâng, là ta nói sai, chuyện gì cũng không xảy ra. Chúng ta sau này vẫn nên ít gặp mặt đi, Yên Nhiên sẽ không giữ khách. Nàng vừa đứng dậy liền vươn tay ra, lập tức tiễn khách. Từ kính tùng được hai viên linh đan mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc y ra khỏi thương hội thì toàn thân cũng đầy dấu chấm hỏi. Không cần đoán thì y cũng biết đây là thù lao lần thỏa thuận trước. Nhưng vấn đề là chính bản thân y cũng không có nghe được bất kỳ tin tức nào từ phía trên. Y cũng chưa từng làm ra cái gì cả. Vậy vì sao lại có thù lao đưa đến cửa chứ? Thắc mắc vẫn xuất hiện cho đến tuế trước cuối năm, không xuất hiện Miêu Nghị. Sau khi y hỏi đến thì Thân Hoài Tín nói Miêu Nghị đã định đi ban sai. Lúc này thì Từ Cúng Tùng mới suy nghĩ ra chút đầu mối, lại không dám xác định. Mặt trời lên rồi lại lặn xuống, quá trình này không ngừng không nghỉ. Miêu Nghị gần như là liên tục ở giữa không trung, trên đường đi cũng chỉ nghỉ ngơi được một lần. Có lẽ vì đối phương mệt mỏi do dẫn theo một người, chỉ nghỉ ngơi sau nửa ngày ngắn ngủi họ đã phi hành tiếp đến hướng tây. Miêu Nghị nhìn xuống phía dưới, sông núi Trường Giang Hoàng Hà không ngừng trôi về phía sau. Chính hắn cũng hoàn toàn không rõ mình sẽ đi về đâu. Trời cao đất rộng, vô biên vô hạn. Năm ngày sau đó, tên tu sĩ kia mới mang hắn đáp xuống một dãy núi rừng có vẻ bí ẩn, cho hắn một khối ngọc điệp. Hai người giống như chưa từng gặp mặt nhau, Miêu Nghị không có chút cảm xúc nào. Y nói, đây là nơi ngươi cần đến, ở chỗ này chờ là được. Nói xong y lập tức phi thiên mà đi, đến một lời giải thích đều không có. Đợi ai thế? Miêu Nghị kêu lớn nhưng người ta chẳng thèm để ý tới. Sau khi nhìn người nọ dần biến mất trong không trung, hắn lấy ra ngọc điệp mà người kia đã để cho quan sát. Hắn quan sát rồi mới biết vị trí hiện tại hắn đang đứng là ở biên giới của Phật Quốc. Trên bảo đồ biểu thị khoảng cách từ đây đến Lưu Vân Gia Hải, khoảng đi đường 3 ngày. Hắn không biết người kia bảo mình ở đây chờ cái gì, đến một ngày sau thì hắn mới hiểu được nguyên nhân. Chín vị phù chủ kia cũng cưỡi long câu chạy đến tụ tập, thì ra vị trí hắn đang chờ là nơi chín người khác tụ tập. Mà trước đó địa điểm hẹn ước là bọn họ lấy được từ Thủy Hành Cung cũng không phải nơi tập hợp. Có những nơi khác nhau đưa bọn họ đến địa điểm khác nhau ở Phật Quốc, rồi mới để cho bọn họ tự mình đến tập hợp. Như thế thì những tu sĩ chịu trách nhiệm mang bọn họ đi sẽ không gặp nhau. Họ sẽ không rõ làm gì, đúng là đảm bảo bí mật. Nhưng mà không có người đưa bọn hắn đi đường thì lại không được. Vì nếu như bọn hắn dùng thú cưỡi chạy tới, quả thật không biết phải chạy tới lúc nào mới đến. 10 người đến đủ, Miêu Nghị nhìn đám người bao quanh mình rồi thở dài. Từ lúc này trở đi chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. 9 người như đã trải qua được huấn luyện nên ở chung một nơi đều chắp tay nói, nguyện tuân theo pháp chỉ của thủ lĩnh. Đừng có dùng từ thủ lĩnh ở ngoài miệng, tôn kính trong lòng là được. Nếu không thì các ngươi vừa đến Lưu Vân Sa Hải là chết chắc rồi. Để an toàn chúng ta phải sửa lại tên gọi. Từ hôm nay trở đi các ngươi gọi ta là Ngưu. Miêu Nghị thuận mồm định gọi là Ngưu Hữu Đức, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy cái tên này có danh tiếng quá lớn. Nếu nhớ có người nghe qua rồi mà nói thì chắc chắn hắn sẽ gặp nhiều rắc rối, nên hắn sửa lời. Gọi ta là Ngưu Nhị đi. Cái tên đặt ra này tùy tiện quá, bất quá đơn giản dễ nhớ. Những người khác nhớ kỹ cũng đều thay đổi tên gọi của mình. Đặng Hồ, Hồ Nhất Bách. Miêu Nghị chọn ra hai người có tên đơn giản dễ nhớ. Hắn gọi: ở ngoài 50 dặm hướng đông có tòa thành, các ngươi trộm mỗi người chúng ta một bộ quần áo. Nếu không nhìn tất cả chúng ta đều là tiên y nộ mã như thế thì thật sự không có dáng của tán tu. Từ bây giờ trở đi chúng ta cần giả nghèo. Liếc qua nhẫn chữ vật trên tay mọi người, chính hắn tháo xuống trước. Tất cả nhẫn chữ vật trên tay đều tháo xuống rồi giấu đi. Hắn vung tay chỉ lên và hai người vừa kêu tên. Đương nhiên các ngươi không cần trộm quần áo rách rưới, loại giặt đến cũ đi là được. Đi nhanh về nhanh, mọi người đều ở chỗ này chờ các ngươi. Hai người không nói lên lời, đường đường phủ chủ mà lại trộm quần áo của người phàm. Nhưng mà không dám kháng lệnh vì quyền lợi thủy hành cung cho Miêu Nghị quá lớn. Thôi thì đành tuân mệnh đi cho nhanh, cho lành. Với tu vi hai người thì việc trộm mấy bộ quần áo trong nhà phàm nhân quả là đơn giản. Sau một canh giờ thì có một đống quần áo cũ đủ cho mọi người tự chọn trang phục. Quần áo cũ vừa đổi, làm lộn xộn mái tóc được thị nữ chải chuốt, vuốt ve đến chỉnh tề bóng lộn. Sau khi làm xong hết, tất cả xoay người nhảy lên thú cưỡi. Dưới sự chỉ huy của Miêu Nghị, người cưỡi ngựa phi nhanh như bay trên đường. Ngựa không dừng vó, trải qua 3 ngày lặn lộn đường xa, 10 người cưỡi ngựa chạy ra khỏi biên giới Phật Quốc. Càng đi quảng hoang vu, cuối cùng xông vào một vùng sa mạc mênh mông. Nắng gắt cực nóng, trên trời làm đám kèn kèn, chuyên tìm xác hú lượn vòng. Trên nền cát khô ráo, thỉnh thoảng có than đan nhỏ bò qua bò lại rất nhanh, không khí khô cốc, gió nóng lùa vào mặt. Bốn phía không có người trừ một đám 10 người cưỡi ngựa đứng chơ ra trên đồi cát, đưa tầm mắt nhìn ra xa về bốn bề, chỉ thấy dường như trong thiên địa chỉ còn mênh mông cổ lão thường hoàng. Đây là lần đầu tiên Miêu Nghị nhìn đến sa mạc, hắn cúi đầu xem qua ngọc điệp trên bản đồ ở trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước trong miệng lẩm bẩm: Lưu Vân Sa Hải, Lưu Vân Sa Hải. Hắn chưa từng tới Lưu Vân Sa Hải, biết về nơi này cũng rất ít. Thời gian đến cũng khẩn cấp, đều không có cơ hội làm rõ tình hình. Trước kia hắn cũng không có nghĩ một ngày sẽ đến đây, thật không ngờ hiện tại lại bị buộc đến nơi này. Thời gian trước hắn gặp Yêu Nhược Tiên, từng nghe Yêu Nhược Tiên nói vị trí địa lý của Lưu Vân Sa Hải. Tiên Quốc, Phật Quốc, Vô Lượng Quốc chiếm một khối đại lục, Yêu Quốc, Quỷ Quốc, Ma Quốc lại chiếm một khối đại lục khác. Hai khối đại lục lớn nhất cũng là thích nghi với loài người sinh tồn của tiểu thế giới, lại bị 6 thánh phân chia. Kẻ không phục tùng hiệu lệnh 6 thánh đều bị bài xích đến nơi khác để sống cho qua ngày. Mà hai khối đại lục này giống như hai vầng trăng cong. Hai vầng trăng cong này hơi ngoắc lại kết hợp với nhau chung một chỗ. Mà vị trí nối nhỏ ấy chính là nơi tiếp nối giữa hai đại lục lớn nhất của tiểu thế giới. Nơi đó chính gọi là Lưu Vân Sa Hải. Nơi này hoàn toàn không thích hợp cho loài người sinh tồn, ngay cả tu sĩ cũng không nguyện. Nó vốn là nơi hoang vu vô cùng, nhưng khu vực cấm của sinh mạng. Cho đến khi U Minh Long Thuyền xuất hiện, lại hấp dẫn rất nhiều tu sĩ dừng chân ở đây, tạo thành Lưu Vân Sa Hải ngày nay, rành vàng khắp tu luyện giới. Nhìn cảnh im lìm vắng vẻ trước mắt, một đoạn ký ức bị phủ bụi mờ thời gian bỗng nhiên hiện lên trong đầu của Miêu Nghị. Nếu như hắn hỏi có quen ai của Lưu Vân Sa Hải hay không, tựa hồ mấy người nhớ lại cuộc gặp gỡ kỳ lạ năm xưa, chùa Diệu Pháp, cái nữ nhân đầy quyến rũ, hoang dã phong tình làm mê muội lòng người kia. Sau khi dẫn vài người đùa bỡn mình một hồi, từng nói nếu có cơ hội, hắn hãy đi đến Lưu Vân Sa Hải tìm nàng, nàng sẽ tận tình chủ nhà mời hắn uống một chén. Thời gian trôi qua nhanh thật, trong nháy mắt đã là chuyện của 100 năm trước. Nếu không có chuyến đi Lưu Vân Sa Hải này, hắn gần như đã quên rằng mình có một đoạn ký ức như thế. Hắn không nhớ nổi đã bao lâu nó không còn xuất hiện trong đầu. Dường như là kể từ khi hắn rời đi chùa Diệu Pháp không còn để tâm. Để cho hắn khắc sâu ấn tượng cũng chỉ là nữ nhân với vẻ phong tình khác lạ. Hắn nghĩ ngay cả bản thân cũng suýt quên. Thì dù có tìm được nàng ở Lưu Vân Sa Hải thì đã sao? Chưa chắc nàng đã có thể nhớ được mình. Tu vi của nàng cao như vậy, chính mình chẳng qua là khách qua đường với nàng mà thôi. Ngay cả cái tên nàng ấy cũng không muốn cho biết, thì làm sao có thể tốn tâm tư để nhớ tới một tên vô danh tiểu tốt như hắn. Miêu Nghị nhớ lại tình hình lúc đó, màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân lại có tu vi còn cao hơn kẻ đóng vai anh hùng. Hắn cũng nhịn không được lắc đầu cười. Ngưu nhị, làm sao vậy? Phụ chủ nào đó đã đổi tên là Đặng Hồ hỏi. À không có gì. Miêu Nghị quay đầu lại để dặn dò. Phải đi trong sa mạc 3 ngày nữa mới có thể đến đích. Địa hình nơi đây nhìn qua cũng không khác nhau mấy đâu. Chúng ta đều là lần đầu tiên đến đây. Mọi người nhớ kỹ. Vâng. Tất cả cùng đáp. Miêu Nghị quát. Kiềm chế lại cái tật xấu vỗ bông ngựa, chăm miệng một lời kia đi. Các ngươi phải hiểu rõ, người ở đây hận nhất là người của chính quyền. Không muốn chết thì phải bỏ cái tật xấu này. Mọi người đều khúm núm đáp ứng. Đang vào lúc bọn họ muốn đi tiếp, bỗng nghe được tiếng vó ngựa lộp bộp từ phía sau truyền tới. Đó là thanh âm phát ra từ thú cưỡi đang phi nước đại trong sa mạc. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 3 kỵ mã đang phi như bay. 1 nữ, 2 nam, trang phục bọn họ tràn đầy nét độc đáo của vùng dị vực. Làm mọi người cảnh giác chính là 3 kỵ mã này lao về phía bọn hắn. Trước mắt 3 kỵ mã đang di chuyển, từ từ quanh bọn hắn, dò xét với thái độ hoàn toàn không kiêng nể 10 người. Người cầm đầu là một nữ tử, tóc tết thành nhiều bím nhỏ, đội vòng hoa tươi 5 màu trên đầu. Khuôn mặt xinh xắn tú lệ, có góc cạnh rõ ràng, một chỗ hào khí của nam nhân lộ ra. Nàng ta nghiêng đầu, cặp mắt to sáng nhìn Miêu Nghị từ trên xuống dưới, rồi cười sảng lảng và nói. Mấy vị cũng đi Lưu Vân Sa Hải sao? Miêu Nghị gật đầu. Đúng vậy. Nữ tử cười và nói. Chắc là mấy vị tới đây, trước kia ở Lưu Vân Sa Hải. Miêu Nghị cười. Chúng ta chưa từng nhìn thấy các ngươi. Nữ tử nói thẳng. Tên ta là Trình Ưng Vũ, Trình trong lộ trình, Ưng trong, Ưng thương Ưng, tức là Diều Hâu. Chữ Vũ trong phi vũ bài lượn. Tên rất hay. Miêu Nghị cũng tự mình giới thiệu. Tài hạ Ngưu Nhị, chữ Ngưu trong, Ngận Như. Chữ Nhị là con số. Hai nàng sau lưng thấy phản ứng Miêu Nghị nhìn nhau. Nghe đến từ Trình Ưng Vũ ở Lưu Vân Sa Hải mà vẫn điềm nhiên như không, thì có thể hoàn toàn khẳng định được gã kia mới lần đầu tiên tới. Mà tên Miêu Nghị vừa nghe cũng có hơi cảm giác hơi giả. Trình Ưng Vũ vừa buông lỏng tay vừa cười. Chẳng phải giờ đã biết rồi sao? Nàng lại nhìn về 9 vị phủ chủ khác. Không biết tôn tính đại danh của mấy vị là gì? Miêu Nghị thay họ trả lời. Hình như chúng ta chưa quen đến mức cần tìm hiểu tường tận gốc rễ của nhau. Ngưu huynh thật là cẩn thận. Trình Ưng Vũ vung ngón tay chỉ về xung quanh rồi nói. Ở đây có bọn cướp sa mạc hoành hành, tại sao ta không kết bạn đồng hành cùng nhau, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Miêu Nghị không cần nghĩ ngợi đã đáp một cách dứt khoát. Được. Trình Ưng Vũ cười má lúm đồng tiền, nàng vẫy tay một cái dẫn theo hai người cùng đi tiếp tục phi ngựa về phía trước. Miêu Nghị cũng phi ngựa đuổi theo họ. 9 vị phù chủ đều nhìn nhau trong mắt lóe lên vẻ lo sầu. Hồ Nhất Bách theo sau truyền âm Miêu Nghị. Miêu Nghị, ở đây chúng ta phải cẩn thận. Những người chủ động đến gần có thể là có lòng dạ tương đối khó lường. Miêu Nghị truyền âm trả lời. Chúng ta không quen người này. Nếu họ thật sự có ác ý nhất định sẽ ra tay với chúng ta cũng không tránh được. Ta ở ngoài sáng cứ đề phòng địch ở chỗ tối. Vậy tại sao ta lại không giữ chúng ở bên người? Có khác thường cũng sẽ kịp thời phát hiện để đối phó. Nhắc nhở mọi người buông lỏng chút, đừng căng thẳng quá như thế. Các người đang muốn cho người khác biết là mình đang sợ sao? Càng sợ thì chúng càng dám ra tay với các người. Đột nhiên hắn vươn tay ra, hai ngón tay kẹp lấy một cánh hoa vừa bay tới, đặt vào trước mũi để ngửi, một mùi thơm lạ lùng. Hắn nhìn về phía trước là từ vòng hoa Trình Ưng Vũ bay tới, thoáng có một vài cánh hoa thơm ngát cuốn theo chiều gió. Nghe hắn giải thích, Hồ Nhật Bách không biết nên nói gì. Lời này không phù hợp với tư tưởng từ trước đến giờ của y, nhưng y không thể không theo, đành phải truyền âm cảnh cáo lời của Miêu Nghị cho những người khác. Mà lúc này người sau lưng Trình Ưng Vũ cũng đang truyền âm vào trong tai của nàng. Lục đương gia, tên Miêu Nghị này đúng là người trong tranh, khi nào thì ra tay? Trình Ưng Vũ truyền âm trả lời. Đã nhìn ra từ lâu, không được hành động thiếu suy nghĩ, tên này mới gặp lần đầu rồi nói 2 câu, liền dám đi theo chúng ta. Ánh mắt của hắn có trầm tĩnh, cho thấy người này nhất định là có chỗ bất phàm, nếu không thì mạng của hắn cũng không đến giá 100.000 kim tinh. Đợi chuẩn bị xong ra tay cũng không muộn, cần phải một kích đặc thù. Vừa nghe cũng biết Nhiêu Nhị là tên giả, vì sao đến cả người trả tiền cũng không chịu lộ ra lai lịch thật sự của tên này. Đó không phải là chuyện mà chúng ta cần lo, chúng ta chỉ cần lấy được đầu của hắn để đổi lấy thù lao là được rồi. Mặt trời nắng gắt, hơi chói chang, màu sắc của bốn phía đã trở nên nhiễu loạn giống như trong lò nướng. Đúng như lời yêu nhược tiên, thế mạnh của Long Câu trên sa mạc thì không phát huy ra được. Hơn nữa chạy lâu cũng phí sức, so với tốc độ của Miêu Nghị chạy hết sức cũng không nhanh hơn mấy. Nhưng mà thực sự chịu đựng hơn là điều chắc chắn. Miêu Nghị đang tính toán trong lòng xem mục tiêu ba người này đã đi lệch xa mong đợi. Đi một mạch về hướng Tây, đuổi theo mặt trời lặn giữa sa mạc mênh mông, nhìn về phía trời đất, đất trời từ màu vàng kim sáng rực đang dần dần ảm đạm đi, đêm tối đang dần đến. Theo chân trời đang dần nhuốm màu đỏ au, hướng gió tựa như đang hỗn loạn. Ba người chạy đằng trước đột nhiên chạy lệch sang hướng khác, Miêu Nghị đang theo sau mấy người thấy thế, nên nói to nhắc nhở. Trình Ngưng Vũ hình như ngươi chạy sai hướng rồi. Trình Ngưng Vũ quay đầu hét lên một câu để trả lời. Ngưu huynh, xem ra đây là lần đầu tiên ngươi đến Lưu Vân Sa Hải. Miêu Nghị nhìn quanh bốn phía, phát hiện thú cưỡi dẫn 9 người đổi hướng đuổi theo vừa hỏi. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Ngưu huynh không phát hiện ra các luồng gió đang đổi hướng sao? Trình Ngưng Vũ hỏi. Miêu Nghị lập tức thúc giục ngựa phi nước đại cấp tốc đuổi theo nàng, cưỡi ngựa song song với nàng. Hắn hỏi. Hướng gió thay đổi thì sao? Trình Ngưng Vũ nghiêng đầu nhìn hắn một cái rồi cười nói. Vùng này cứ trước khi mặt trời lặn của mỗi ngày, tất có Quá Long Sơn. Quá Long Sơn là gì? Miêu Nghị vừa thốt ra lời này không khác gì chứng minh mình lần đầu tiên tới đây. Hắn cũng biết mình bị lừa không nổi nữa. Trên gương mặt có nét đẹp góc cạnh của Trình Ngưng Vũ hẹn nên nét đùa cợt. Thừa nhận là mình mới đến đây lần đầu rồi sao? Miêu Nghị hỏi. Chuyện này quan trọng sao? Đương nhiên quan trọng. Nếu như đây không phải lần đầu tiên ngươi tới đây, thì dĩ nhiên là ngươi phải biết được Quá Long Sơn là cái gì. Ta cũng không cần phải giải thích. Vẫn mời xin chỉ giáo. Lúc này mới có vẻ khiêm tốn thỉnh giáo đấy. Quá Long Sơn đó là trận gió quái gở thổi qua cồn cát. Khi nó bắt đầu duy trì thì liên tục đến nửa canh giờ là ít nhất, mạnh đến mức khiến trời đất đen kịt, có thể thổi tung hết thảy mọi thứ. Cho nên với tốc độ đi của người phàm thì không thể đi qua nơi này đến Lưu Vân Sa Hải. Lúc này hướng gió không ổn định, tức là Quá Long Sơn sắp đến. Chúng ta đang đi đâu vậy? Tìm nơi để tránh sao? Kỳ thật cũng không nơi nào có thể tránh, địa hình nơi này đều không khác nhau là mấy. Trình Ngưng Vũ quay đầu lại hô. Tất cả mở to mắt tìm kỹ, nơi có địa thế thấp có thể tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Gió càng ngày càng dồn dập, đã tăng tốc thổi phù phù, hạt cát lại đang chảy róc rách. Một dãy người đang đứng trước một hố cát lớn, thú cưỡi của đám người Miêu Nghị đang tỏ ra không thích ứng một cách rõ ràng, đều có vẻ bồn chồn không yên. Cũng có tâm trạng bồn chồn không yên chính là 9 vị phù chủ. Đến rồi. Trình Ngưng Vũ đột nhiên quay đầu nói. Mọi người quay đầu nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy bức tường khổng lồ màu vàng đất nuốt trọn cả trời đất đang lao tới với tốc độ khủng khiếp, phát ra tiếng ầm ầm làm điếc tai nhức óc. Bên trong ẩn hiện vô số cột xoáy như chạm tới trời đất liền đang vặn vẹo, khí thế thật là kinh người. Xuống dưới. Trình Ngưng Vũ đột nhiên hống lên một tiếng, tung mình nhảy vào hố cát đầu tiên, mọi người cũng nhảy xuống theo. Quá Long Sơn nói đến là đến, mang tới thanh âm ầm ầm như núi lở biển gầm. Bão cát bốc lên cuồn cuộn che phủ trời đất, rồi bất ngờ sụp đổ xuống. Chỉ trong chớp mắt, bóng tối ập vào mắt tất cả mọi người, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đến sức mạnh khủng khiếp của lốc xoáy quét qua đỉnh đầu. Cho dù là tu sĩ Hồng Liên cũng khó có thể chịu nổi một đòn tấn công như thế. Trong lòng Miêu Nghị thầm mắng, nguy hiểm đáng sợ như thế mà Yêu Nhược Tiên lại không thèm nói một tiếng. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, vào trong hố cát này là đã tránh được tình thế phải chịu đựng những trận lốc xoáy nguy hiểm nhất. Trong nháy mắt hố cát đã bị lấp đầy, đám người Miêu Nghị vẫn đang làm phép chống cự, liền bị chôn vùi trong cơn bão cát dữ dội đến mức che trời phủ đất. Họ hoàn toàn không cách nào có thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến chính mình bị chôn sống. Còn chưa kịp kiếp sợ, bọn Miêu Nghị lại đột nhiên cảm giác được áp lực đè nặng trên người đang giảm bớt một cách nhanh chóng. Rất nhanh, đầu họ lộ ra ngoài cát. Họ làm phép để bảo vệ mặt để chống những hạt cát đang xé rách ra thịt họ, càng lúc càng điên cuồng đánh vào gió lốc tàn bạo kia. Mở ra pháp nhãn xem, nơi nơi đều là lốc xoáy vô hạn, cùng cột khói khổng lồ uốn mình. Hai bên tai chỉ còn tiếng ầm ầm vang lên liên miên không dứt. Thì ra chính là những cột xoáy này đang bóc đi dần dần đống cát trên người của họ. Đầu tiên là đầu, rồi đến thân cũng dần lộ ra. Miêu Nghị mặc kệ thân thể biến hóa thế nào, hắn vừa làm phép chống cự đồng thời lại vừa chú ý tới hành động của bọn người Trình Ưng Vũ qua màn cát bụi mông lung. Phanh! Thình lình thú cưỡi của đám người Trình Ưng Vũ rẽ ra đằng trước tầng cát nặng nề. Chủ nhân bọn chúng được chở lao lên khỏi mặt cát. Đi! Bưu Nghị làm phép hống lên, trong phút chốc hắn từ trạng thái chôn nửa người đã được thú cưỡi trở lên hố. Chín vị phù chủ đang ngập chìm trong sợ hãi vừa nghe được nhắc nhở liền bật ra một cách nhanh chóng, cưỡi Long Câu đuổi theo Miêu Nghị trong gió lớn. Vào lúc này mắt của Long Câu đã không có tác dụng, nên người khống chế phải làm phép bảo vệ cả mình đỡ thú cưỡi. Tất cả đều mở pháp nhãn ra để quan sát xung quanh, dùng suy nghĩ điều khiển cướng của Long Câu. Sức nặng của Long Câu đã góp phần tạo nên sự thăng bằng giúp người cưỡi cũng vững vàng hơn khi đi trong trận cuồng phong này. Một cột lốc xoáy vòi rồng quét qua nơi vừa trôi mọi người, nhìn sức mạnh và tốc độ kinh khủng của nó, Miêu Nghị mới biết vì sao bọn người Trình Ưng Vũ đột nhiên thoát cái hố cát, thì ra là vì tránh né thứ này. Lực hút lốc xoáy kinh khủng, khủng khiếp tới mức cuốn đi là được, Miêu Nghị cùng thú cưỡi vào trong đó thì cũng phải bay thôi. Theo sát ta! Miêu Nghị lại cầm lên nhắc nhở thủ hạ một tiếng, hắn đuổi sát bóng người Trình Ưng Vũ, đám người kia làm gì hắn cũng làm giống như thế. Chỉ thấy bọn người Trình Ưng Vũ như tinh linh ở trong gió báo, qua lại thoăn thoắt như thoi đưa giữa các cột lốc xoáy, quả thực khiến người ta khó có thể tin nổi. Nhưng chỉ trong chốc lát thôi, Miêu Nghị phát hiện những điểm kỳ lạ. Những lốc xoáy này nhìn thì rất đáng sợ, nhưng cũng có cách giải quyết. Chỉ cần trong một khoảng cách nhất định, tấn công vào chúng trung tâm cột lốc xoáy rồi cứ thế đi lên sẽ không sao cả. Các cột lốc xoáy này khi tiếp xúc với nhau thì sẽ theo quán tính mà tụ tập, hấp dẫn nhau, tức là hiện tượng triệt tiêu lẫn nhau. Điều này tạo thành một khu vực có lực yếu nhất trong lốc xoáy, và đây cũng chính là vùng an toàn, là nguyên nhân mọi người có thể đi qua giữa những lốc xoáy hùng bạo kia. Nếu như những kẻ chạy lệch vị trí thì hậu quả cũng rất dễ tưởng tượng ra, chắc chắn kẻ đó sẽ bị lốc xoáy cuốn đi. Ở phía trước, Trình Ưng Vũ đang phi ngựa như bay bỗng nhiên vung tay lên, nàng vẫn tiếp tục lách mình vào trong các khe hở của hàng loạt những cột lốc xoáy phía trước. Như hai gã tùy tùng của nàng lại chợt nảy ra khỏi khe hở giữa những cột xoáy bên trái và bên phải. Miêu Nghị không hiểu bọn chúng có tính toán gì, hắn cũng không quan tâm chỉ đuổi theo Trình Ưng Vũ không ngừng. Nào ngờ chỉ trong phút chốc, từ sau lưng hắn đột nhiên truyền tới một tiếng hét thảm. Ngay lập tức Miêu Nghị quay đầu lại, chỉ thấy có mấy cái bóng bỗng nhiên bay lên, cả người lẫn Long Câu đều bị cột gió cuốn bạo đi phăng. Hai bóng người tên đánh lén kia trốn nhanh như chớp biến mất trong lốc xoáy. Ngưu Dị, bọn chúng đang đánh lén chúng ta! Ở phía sau, Đặng Hổ hoảng sợ tức giận hô lên. Miêu Nghị quay đầu lại nhìn chăm chăm vào phía trước, tay của hắn cử động, ống tay áo xoay tròn, bất thình lình kỳ lân thương hiện ra trong tay của hắn. Hắn vẫn cố gắng bám đuổi sát nút Trình Ưng Vũ, muốn bắt được giặc thì phải bắt vua trước đã. Nhưng trên thực tế Trình Ưng Vũ đối với hoàn cảnh nơi này đã là xe nhẹ đường quen, còn hắn chẳng qua chỉ là tay mơ trong sa mạc gút nhà nơi này mà thôi. Nàng chỉ cần lượn lách mấy lần đánh lạc hướng Miêu Nghị được ngay. Mà vào lúc này, sau lưng Miêu Nghị lại vang lên tiếng hét thảm thiết và liên tục. Hắn quay đầu liền lại nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc phía sau. Từ giữa các cột lốc xoáy bay ra hai quả bong bóng cát có kích cỡ rất lớn. Chúng đồng loạt nện vào Đặng Hổ. Mặt của Đặng Hổ tràn nhập hoảng sợ, y vung thương tới tấp để chống đỡ đòn tấn công liên tục kia, đập hai quả bóng cát vỡ tan tành trên không. Đây đúng là hành động ngu xuẩn nhất trong loại hoàn cảnh này, nhưng Đặng Hổ thật sự là không có lựa chọn khác. Hai quả bóng cát kia nổ tung thành cát bụi khiến hắn không nhìn gì được nữa. Ở đây ánh mắt của hắn không phát huy được hết khả năng của mình, lúc này y chẳng khác gì kẻ mù. À! Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Đặng Hổ đã biến thành cái xác không đầu. Cả xác cùng Long Câu của y đều bị hóa thành tro bụi trong cùng một lúc, bay lên không trung. Cột gió cuốn bay chúng đi và không để lại một dấu vết nào. Hai người mới vừa tấn công Đặng Hổ lại một lần nữa biến mất trong lốc xoáy. Đến lúc này phía sau Miêu Nghị đã không còn một ai. Vẫn chưa đến được Lưu Vân Sa Hải, mới chỉ đến rìa của Lưu Vân Sa Hải mà thôi, mà 10 vị phù chủ Thủy Hành Cung đã có 9 vị vào cõi chết. Sắc mặt Miêu Nghị lạnh lẽo, đơn thương độc mã, lách lượn giữa các cột lốc xoáy, vừa cảnh giác xung quanh. Hắn đang chờ 3 vị kia đến đánh lén mình. Nhưng hắn vẫn không thấy được bóng dáng của kẻ nào trong 3 người của phe Trình Ưng Vũ. Chỉ có hắn, một mình hắn không ngừng di chuyển và tìm kiếm trong gió báo nơi sa mạc mênh mông. Đến lúc Quá Long Sơn rời đi dầm dập, cát bụi cũng dần dừng lại, bầu trời đã là nửa trắng nửa đen. Ở bên đen, một vầng mặt trăng lưỡi liềm cong cong tỏa sáng ánh trắng trong trèo giữa bầu trời đêm. Vô vàn các vì sao đang lấm tấm điểm xuyến như thêu kim chùy lấp tuyến trên những tấm nhung đen. Ở bên ánh trăng, đó là mặt trời muốn chứng minh đó đã biến mất ở kia. Đơn thương độc mã sừng sững ở trên một cồn cát. Miêu Nghị lẻ loi một mình, hắn yên lặng và lắng nghe những thanh âm đang ầm ầm biến mất. Ngắm nhìn bốn phía, không một bóng người, tĩnh mịch. Cả người lẫn ngựa đều đắc mình dụ hết cát bụi còn bám trên người. Miêu Nghị ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng. Hắn đứng đối diện với vị trí mặt trăng lặn để phân biệt phương hướng, tiếp tục đơn thương độc mã đi về phía trước. Nhưng vừa chạy được một quãng không xa, hắn lại đứng ở trên một gò cát. Mặt trời đã lặn, dư âm buổi chiều tà là những tia nắng huy hoàng cuối cùng trong ngày. Trên cồn cát phía đối diện, dạng chiếu lung linh rực rỡ làm nền, ba tên kỵ mã đứng song song với nhau tạo ra khung cảnh thần thánh đang chờ đợi sự xuất hiện của một nhân vật quan trọng. Kia chính là nhóm người Trình Ưng Vũ đang chờ hắn. Chỉ thấy Trình Ưng Vũ lại lấy ra vòng hoa đội trên đầu với kiểu cách phong độ. Miêu Nghị chỉ thương vào bọn hắn, không run không sợ hỏi. Trong Quá Long Sơn vì sao ra tay với bọn họ mà lại không ra tay với ta? Trình Ưng Vũ nói, bởi vì bọn họ vướng víu, mà đầu của ngươi thì đáng tiền. Nếu như ngươi bị Quá Long Sơn cuốn, thì ta đến đâu để tìm đầu của ngươi cơ chứ? Miêu Nghị chợt nhau mắt lại, hắn lạnh lùng hỏi, có người muốn đầu của ta sao? Cho hỏi vị nào cần đầu của ta vậy? Trình Ưng Vũ mỉm cười nhưng không đáp lại. Miêu Nghị nói, ba người các ngươi đang chầu trực ta ở đây, có nghĩa tin chắc chắn rằng sẽ giết được ta. Chẳng lẽ đối với một người sắp chết thì cũng không cho hắn một cái chết để rõ ràng được sao? Trình Ưng Vũ nói, ta cũng muốn cho ngươi biết một cái chết rõ ràng, đáng tiếc rằng ta cũng không biết. Miêu Nghị không biết nàng nói thật hay giả, nhưng nhìn vào thái độ của nàng thì có vẻ như cho dù biết cũng không nói gì cả, cho nên hắn quyết đoán sửa lời. Các người là ai? Trình Ưng Vũ cười nói, nghe được tên Trình Ưng Vũ mà vẫn không biết ta là lục đương gia của Nhất Oa Phong ở Lưu Vân Sa Hải. Đủ để chứng minh ngươi mới chỉ tới Lưu Vân Sa Hải mà thôi. Nhất Oa Phong, lục đương gia? Miêu Nghị không có ấn tượng hỏi, chính là bọn cướp trong sa mạc mà các ngươi từng nói đến sao? Trình Ưng Vũ gật đầu. Nhóm cướp đứng đầu trong Lưu Vân Sa Hải, ngươi có thể chết trong tay của ta cũng coi như là không oan rồi. Miêu Nghị nói với vẻ hờ hững, không biết đầu của ta có giá trị là bao nhiêu vậy? Hắn nghĩ rằng có thể dùng từ giá tiền mà phán đoán được đến rốt cục là kẻ nào cần tính mạng của mình. Không nhiều lắm đâu, không đến cảnh giới Hồng Liên thì đều không đáng bao nhiêu cả, chỉ 100.000 kim tinh mà thôi. Giá tiền này không nhiều mà cũng không ít. Dùng khó để phán đoán được, Miêu Nghị gật đầu. Không ngờ rằng đầu của ta chỉ có giá 100.000 kim tinh. Vậy tại sao các ngươi còn chưa đến lấy, đang chờ cái gì cơ chứ? Như ngươi mong muốn. Trình Ưng Vũ lấy ra một chiếc còi gỗ thổi ra bíp bíp. Thú cưới của Miêu Nghị bỗng hí dài một tràng, bất thình lình có nhiều vệt trắng bắn ra từ cồn cát dưới chân Miêu Nghị. Trúng kế, gần như trong nháy mắt thôi Miêu Nghị như viên đạn bắn ra khỏi nòng súng. Hắn bay lướt tới đường kính hơn 10 mét, nhìn thấy lông câu của mình đã bị siết chặt bởi một con rết trắng dài đến nửa xích. Long câu hí lên thảm thiết chạy như điên, nhưng nó cũng mới chỉ chạy được một quãng nghiền nhã sấp xuống đất. Dãy ruộng liên tục, thanh âm gạm cắn sột soạt có thể nghe được đang vang lên một cách âm ỉ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 117. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.